Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 103, địch nhân mới. Đứng lại cho ta. Trần Tinh Dư ngăn tại thê tử trước mặt. Âm thanh lạnh lùng nói, người đi thì có ích lợi gì? Người là nhị hoàng tử giết. Chẳng lẽ ngươi còn có thể diệt người ta Hoàng Ngưu phái hay sao? Ngô Tụ Cầm nhìn hắn chằm chằm. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chẳng lẽ Cơ Bá cứ như vậy chết vô ích sao? Đi tìm đại hoàng tử. Trần Tinh Dư mặt âm trầm, chậm rãi nói, đại hoàng tử. Ngô Tụ Cầm sững sờ. Trần Tinh Dư thản nhiên nói, năm đó cô của ta dù sao làm qua tiên hoàng phi tử, mà lại đối đại hoàng tử mẫu hậu cũng có ơn tài bồi. Sự kiện này đại hoàng tử hẳn là sẽ quản. Mặt khác, đại hoàng tử rất ưa thích Cơ Bá, thậm chí còn công khai buông lời. Các loại Cơ Bá tu hành có thành tựu về sau, phóng tới hoàng cung đi ma luyện. Bây giờ Cơ Bá chết rồi, đại hoàng tử coi như không tức giận, vì thể diện cũng sẽ Hoàng Ngưu phái tính sổ sách. Hắn Hoàng Ngưu chỉ trích mời đến nhị hoàng tử diệt Cửu Hương phái sao? Vậy ta xin mời đại hoàng tử diệt Hoàng Ngưu phái. Ta nhìn hắn Hoàng Ngưu phái có thể ngông cuồng đến khi nào? Nghe được trượng phu ngoan lệ lời nói, Ngô Tụ Cầm chẳng những không có vui vẻ, ngược lại đôi mắt chỗ sâu hiện ra một vẻ lo âu. Tựa hồ tại lo lắng người nào đó an toàn. Bất chi bất giác, lại qua hai ngày, Cửu Hương phái bởi vì tạo phản mà lập vào hoàng thất tiêu diệt toàn bộ sự tình đã truyền khắp toàn bộ Phong Lôi quốc, đưa tới một trận oanh động. Những cái kia ngày bình thường cùng Cửu Hương phái giao hảo môn phái bị dọa phát sợ, ào ào mang theo hậu lễ tiến đến nhị hoàng tử trong phủ, sợ cho mình rước lấy phiền phức. Nhị hoàng tử cũng không nói phá, đối với đưa tới lễ vật cùng nhau vui vẻ nhận. Đương nhiên cũng có một chút môn phái hiểu được nội tình, bắt đầu giao hảo Hoàng Ngưu phái, dự định mượn Hoàng Ngưu phái dính vào nhị hoàng tử cái này chỗ dựa. Làm vì nhân vật chính của chúng ta Tần Mộc Thần, cũng tự nhiên không thể thiếu môn phái khác trong bóng tối câu dẫn. Thậm chí có mấy cái tông môn phái ra nũng nịu tiểu mỹ nhân đến Tần Mộc Thần bên người, dự định sử dụng mỹ nhân kế đến thông đồng Tần Mộc Thần. Kết quả bị Vân Nhược Thủy trong cơn tức giận, tất cả đều đuổi ra ngoài. Trong phòng, Tần Mộc Thần cùng Trương Mao Đản hai người ngồi tại bên cạnh bàn, vừa ăn điều cay, một bên uống vào bia nói chuyện phiếm. Trương Mao Đản trải qua hai ngày nghỉ ngơi, tâm tình cũng buông ra, cùng Tần Mộc Thần vừa nói vừa cười. Tuy nhiên thỉnh thoảng sẽ nhớ tới Hứa Tâm Văn, nhưng thời gian lâu dài cũng liền phai nhạt. Bên cạnh bàn còn ngồi đấy một người, không thể xem như người, là một luồng tàn hồn, chính là Tần Mộc Thần con thứ hai Âu Dương Phi Phàm. Từ khi bị Tần Mộc Thần thu phục về sau, Âu Dương Phi Phàm mỗi ngày cũng chỉ có thể đợi tại hồn giới bên trong lăn lộn cuộc sống, mong mỏi một ngày nào đó Tần Mộc Thần có thể thiện tâm đại phát, thả hắn. Đáng tiếc Tần Mộc Thần căn bản liền không có tính toán này. Tường gia, ngươi không ăn sao? Trương Mao Đản cầm lấy một cái điều cay, đưa tới Âu Dương Phi Phàm trước mặt. Bởi vì Trương Mao Đản không là người ngoài, cho nên Tần Mộc Thần liền đem trong cấm địa gặp phải Âu Dương Phi Phàm sự tình đại khái nói một lần. Nghe được lão nhân này sự tích huy hoàng, Trương Mao Đản bội phục đầu dạp xuống đất, thậm chí có bái sư xúc động. Ăn cái rắm, ngươi nhìn ta có thể ăn cái gì? Âu Dương Phi Phàm trông mà thèm nhìn qua trên bàn bia điều cay, tức giận nói, lại dùng một đôi ánh mắt u oán nhìn qua Tần Mộc Thần. Tường gia, ngươi nói một chút ngươi anh hùng sự tích thôi, để cho chúng ta những vãn bối này mở mang kiến thức một chút. Trương Mao Đản cười hắc hắc nói. Âu Dương Phi Phàm thở dài một tiếng, anh hùng không ước đi qua sự tình a, không có gì tốt nói chuyện. mà lại các ngươi những thứ này tiểu hài tử, cho các ngươi trò chuyện căn bản không có ý nghĩa. Nhìn đến Tần Mộc Thần xuất ra hồn giới, Âu Dương Phi Phàm biến sắc, vội vàng nói, cha, ta không nói ngài là tiểu hài tử, nhanh, nhanh thu lại, khiến người ta nhìn thấy nhiều không tốt, nhanh nhận lấy đi, lão già ta trái tim không tốt, chịu không được kích thích, gặp đường đường một cái đạo thánh, lại bị Tần Mộc Thần nắm gắt gao, Trương Mao Đản cũng là buồn cười, ai đối Tường gia, ngươi đối Trung Thổ Đế Quốc nữ hoàng hiểu rõ có bao nhiêu? Trương Mao Đản bỗng nhiên hiếu kỳ nói, làm vì bọn họ những tiểu nhân vật này, nếu như nói người nào tại trong lòng bọn họ bên trong có thể nhất tiếp cận thần. Cái kia không thể nghi ngờ cũng là Trung Thổ Đế Quốc vị kia truyền kỳ nữ hoàng. Đáng tiếc thực sự hiểu rõ nàng quá ít, chớ nói chi là gặp qua diện mục thật của nàng, chỉ biết là nữ nhân này hoành không xuất thế. Một lần hành động trở thành cửu huyền đại lục cao thủ mạnh nhất. Về sau leo lên hoàng vị, không có người hiểu lai lịch của nàng, lại không người biết gia thế của nàng. Thật giống như bỗng dưng xuất hiện giống như Phượng Thiên Nữ Hoàng. Âu Dương Phi Phàm lông mày nhíu lại, Dương Dương tự đắc nói, ngươi đây có thể hỏi đúng người. Nhớ ngày đó lão đầu ta cùng Phượng Thiên Nữ Hoàng từng có gặp mặt một lần. Thôi, tiếp tục thôi, đừng nói Trương Mao Đản không tin, cũng là Tần Mộc Thần cũng khịt mũi coi thường, lão nhân này thì ưa thích khoác lác. Âu Dương Phi Phàm cũng không tức giận, thản nhiên nói, có tin hay không là tùy các ngươi, dù sao ta là thực sự từng gặp, vậy ngươi nói một chút Phượng Thiên Nữ Hoàng dáng dấp ra sao? Trương Mao Đản hỏi, Âu Dương Phi Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Vậy ta thì không hiểu được, nàng mang theo mặt nạ, ta sao có thể thấy rõ ràng, mà lại thân là nữ hoàng, há có thể tùy tiện khiến người ta gặp mặt thật. Trương Mao Đản nở nụ cười, xem đi, ta liền nói ngươi là nổ đi, muốn tin hay không? Âu Dương Phi Phàm lạnh hừ một tiếng, lại tự nhiên thở dài nói, nếu như nói thật lên, ta thì nhớ đến cặp mắt kia. Nói như thế nào đây? Thật giống như thấy được cuồn cuộn bầu trời. Thâm bất khả chắc a. Đang nói, Âu Dương Phi Phàm đôi mắt thoáng nhìn, rơi vào Tần Mộc Thần trên thân. A, Âu Dương Phi Phàm nhíu mày, tựa hồ phát hiện cái gì tân đại lục, cầm lấy trên bàn một tấm vải, che khuất Tần Mộc Thần mặt cùng cái trán, chỉ lộ ra một đôi mắt. Ngươi làm gì? Tần Mộc Thần mờ mịt nhìn lấy hắn, Âu Dương Phi Phàm chậc chậc nói, giống, thật giống a. Hắn quay đầu đối Trương Mao Đản nói ra, nhìn xem, lúc ấy nữ hoàng bệ hạ ánh mắt, thì theo cha ta Tần Mộc Thần ánh mắt không sai biệt lắm. Đương nhiên, ta chỉ nói ánh mắt rất giống, khí thế khẳng định chênh lệch 100.000 dặm. Tần Mộc Thần tức giận đẩy hắn ra, lan. Ngươi mới giống nữ nhân. Ngươi khoan hãy nói, lão Tần con mắt này xác thực xinh đẹp a. So nữ nhân còn muốn có vận vị, chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết cặp mắt đào hoa? Trương Mao Đản làm bộ trêu ghẹo nói. Âu Dương Phi Phàm nhìn đến Tần Mộc Thần sắc mặt biến thành màu đen, vội vàng nói sang chuyện khác, có điều, ta còn thực sự biết Phượng Thiên Nữ Hoàng một kiện bí sự. Các ngươi muốn nghe hay không? Cái gì bí sự? Trương Mao Đản bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Âu Dương Phi Phàm hạ giọng. Có người nói, Phượng Thiên Nữ Hoàng não tử có vấn đề. Não tử có vấn đề. Tần Mộc Thần cùng Trương Mao Đản hai mặt nhìn nhau. Đường đường một cái nữ hoàng não tử có vấn đề. Cái này người nào tin tưởng a? Đoán chừng lại là tà giáo đám người kia biên soạn ra nghe đồn. Âu Dương Phi Phàm lắc đầu. Ta cũng không biết cụ thể chuyện gì xảy ra. Ta chỉ là theo một cái đại lão chỗ đó ngẫu nhiên nghe được. Nói nữ hoàng bệ hạ thường xuyên sẽ làm ra một số chuyện rất kỳ quái. Được rồi, những thứ này lời đồn thì chớ nói nhảm. cái này muốn là tại Trung Thổ Đế Quốc, ngươi sợ là mấy cái đầu thì không đủ rơi. Không biết vì cái gì, nghe đến mấy câu này, Tần Mộc Thần tâm lý không hiểu có chút bực bội. Ngay tại ba người nói chuyện ở giữa, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến rối loạn tưng bừng. Tần Mộc Thần cầm lấy hồn giới, đem Âu Dương Phi Phàm hút vào, sau đó đi ra khỏi phòng. Đúng lúc, Vân Nhược Thủy chạm mặt tới, nhìn thần sắc tựa hồ có chút bất an. Đối với Tần Mộc Thần nói một câu nói, đại hoàng tử đến rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.